Trọng sinh giới giải trí, nữ boss phản diện trở về. Chương 86, trở tay không kịp. Góc truyện audio.com. Editor, Yến, Beta, DS, lời nói của Cố Thanh Yến lập tức bị ngăn ở trong cổ họng. Cô ta mở to mắt, cha cố nhìn về phía cô ta. Hiển nhiên chưa kịp phản ứng ý tứ của những lời nói này. Trong đầu thậm chí còn nghĩ đến, có phải cô ta nghe lầm, hoặc là nhìn lầm rồi hay không? Cha cũng không nhìn cô ta nói những lời này. Có thể ở trước mặt, cha mang theo đôi mắt tức giận, rồi lại rành mạch nhắc nhở cô ta. Cô ta không nghe lầm, mọi việc bị đảo lộn, hẳn là làm cho tất cả mọi người ở đây trở tay không kịp. Mọi người và Cố Thanh Yến đều đứng hình vài giây sau đó mới phản ứng lại. Từ lúc vừa mới vào cửa đến bây giờ, người cha cô bắt quỳ xuống không phải là Cố Thanh Mâu, mà là Cố Thanh Yến. Cha, sao lại thế? Cố Quân có chút nghi hoặc. Cha, đây là, Cố ẩn hình như vẫn không hiểu, bởi vì gần đây Cố Thanh Mâu làm rất nhiều chuyện hồ đồ, phạm rất nhiều sai lầm, trong đó còn có lỗi lầm không thể tha thứ, ví dụ như mang trên lưng những khoản nợ. Việc này khiến ông Cố quá mức thất vọng về đứa con gái này. Vì vậy lúc ông Cố hô quỳ xuống, bọn họ theo bản năng tưởng rằng ông đang quát Cố Thanh Mâu. Cố Thanh Mâu nhìn cha Cố, lại nhìn Cố Thanh Yến một chút, trong khoảng thời gian đầu óc trống rỗng, cô có cầm nhầm kịch bản không? Cha, Cố Thanh Yến nhìn về phía ông Cố, khẽ cười, trên gương mặt như có điều muốn nói cùng biểu cảm khó hiểu. Hình như những lời này của cha làm cô ta tổn thương. Cô ta dừng một chút, rồi lại nói tiếp, vì sao ạ, bởi vì con đã phạm sai lầm rồi. Ông Cố đập bàn, âm thanh đinh tai nhức óc, ông nhìn Cố Thanh Yến đứng trước mặt, nói tiếp, lúc tham gia tiết mục chân nhân tú, con đã hạ độc vào trong cháo của Thanh Mâu. Con biết rất rõ rằng vật kia có độc, nhưng lại cố ý thêm nó vào. Cố Thanh Yến thật không ngờ, cha lại biết chuyện này. Cô ta trừng lớn mắt, không thể tin được, trong ấn tượng của cô, ông Cố đã quá thất vọng với Cố Thanh Mâu rồi, đương nhiên không có khả năng lại đi chú ý tới Cố Thanh Mâu. Nhất là, lúc trước, ông Cố không hy vọng Cố Thanh Mâu tiến vào ngành giải trí. Ông càng hy vọng Cố Thanh Mâu có thể theo chân Cố ẩn vào quân đội. Sau này, làm trên trường quân đội, mà không phải là tiến vào ngành giải trí lớn như chảo nhuộm. Lúc trước Cố Thanh Mâu cố ý muốn đi theo anh bước chân tiến vào ngành giải trí, làm cho ông Cố tức giận, từ đó cũng không chú ý tới động tĩnh của Cố Thanh Mâu trong ngành giải trí nữa. Chính vì thế, mặc dù là trong tiết mục bị Cố Thanh Mâu vạch trần tại chỗ, cô ta cũng không sợ hãi, bởi vì ông Cố sẽ không thể nào chú ý những thứ này, sẽ không thể nào biết được, nhưng bây giờ... Con, Cố Thanh Yến há hốc mồm, rồi lại phát hiện, cô ta không còn lời nào để phản bác, trong khoảng thời gian ngắn cô có chút bối rối mất định hướng. Đây là lần đầu tiên, không biết nên làm như thế nào. Thanh Yến, con mắc lỗi lần này, cha có nói sai cho con sao? Ông Cố nhìn về phía Cố Thanh Yến, mở miệng nói, con, không, con lúc ấy không biết, con... Cố Thanh Yến cảm thấy đầu óc của mình càng ngày càng loạn. Không giống ngày thường khua môi múa mép như lò xo, bây giờ cô ta không còn một lời nào để nói lại. Đặc sắc, ký chủ, lợi hại, cha của ngài, lật ngược tình thế khiến chúng ta trở tay không kịp. 115 mơ hồ nhìn cái cục diện đã bị thay đổi trước mặt. Hoàn toàn không đoán được cái tình hình mới này. Tiểu kịch trường, ông Cố, giận tới muốn khóc luôn. Các ngươi vậy mà đều mắng ta QAQ. Hừ, hiện tại team TMV đang tuyển editor và beta. AI muốn tham gia thì CMT nha. Cách chương.